Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 877: Tiến về cổ giới. Tứ phương các đại hội. Đây là tự nhiên, chúng ta cùng hồn tộc đại chiến, làm ra động tĩnh như vậy lớn. Cổ tộc không biết liền kỳ quái. Chu thần khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhíu mày nói: Sư tôn, ngài đoán một cái, cổ tộc mời ta đi là muốn làm gì? Lôi kéo chúng ta chống lại hồn tộc. Dược lão trầm ngâm nói. Nghe nói lời ấy, Chu thần lắc đầu, cười quỷ dị nói: Không ngừng, ta sợ cổ tộc ý nghĩ sẽ càng thêm hoang đường. Hoang đường? Nhìn thấy Chu thần biểu lộ, dược lão nhíu nhíu mày, trầm mặc một trận, tựa hồ là đoán được cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng nói: Ai, ngươi cùng tiểu viêm tử có thể chục triệu không thể. Lão sư cứ việc yên tâm, ta sẽ cùng sư đệ chân thành đoàn kết. Chu thần cúi đầu xuống, trịnh trọng bảo đảm nói. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, nói sang chuyện khác: Sư tôn, ngươi có thể muốn gặp một lần Phong tôn giả. Phong Nhàn, nhấc lên người lão hữu này, dược lão đôi mắt bên trong tràn đầy hồi ức, lập tức nói: Thế nào, hắn biết ta còn sống sót? Không, chỉ là Trung Châu tứ phương các đại hội sắp tổ chức, Phong Lôi các lôi tôn giả mời ta tiến đến. Ta nghĩ, đến lúc đó, Phong tôn giả cũng sẽ đi. Lão sư không bằng đi gặp hắn một chút cũng tốt. Chu thần cười cười nói: Ngươi là nghĩ đẩy ra vi sư, không muốn để cho ta và ngươi cùng một chỗ tiến về cổ giới, ảnh hưởng ngươi cùng Huân Nhi giao lưu đi. Dược lão đột nhiên giống như cười mà không phải cười, nói. Nghe nói lời ấy, Chu thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói: Đó cũng không phải, chỉ là sư tôn nguyên bản là tinh vẫn các chủ Phong tôn giả chí hữu, mà ta nghĩ thừa dịp cơ hội lần này thu nạp tứ phương các vì ta thiên cung sử dụng, thân phận lão sư xuất hiện tại tứ phương các trên đại hội lại thích hợp cực kỳ, vậy vi sư liền đi. Dược lão gật đầu nói, hắn biết chính mình tên đồ đệ này là thật dự định kết thúc đấu khí đại lục loạn cục. Cổ giới tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, toàn bộ Trung Châu Đông Vực cơ hồ tuyệt đại bộ phận thế lực đều có thể xem như cổ tộc hạ tuyến. Cổ tộc, cái này có được đấu đế huyết mạch quang hoàn chủng tộc, có được để thường nhân vô cùng hâm mộ thiên phú. Bọn hắn chỉ cần chút ít tu luyện, chính là có thể trở thành thường nhân trong mắt cường giả. Mà bọn hắn cái kia khổng lồ cường giả số lượng, lại có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lòng vòng như vậy, để cái này chủng tộc trở nên càng ngày càng đáng sợ. Suy, Trung Châu Đông Vực, xanh thảm trên đường chân trời, một đạo cự đại ngân ảnh nhanh như điện chớp bạo lướt mà qua. Ven đường mang theo gió tanh trận trận cùng một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, chậm chậm khuếch tán ra. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, ngày mai hẳn là có thể đến cổ giới cửa vào. Tên là Cổ Thánh Thành Thành Thị, một chiếc thiên cơ cấp tinh tế chiến hạm bên trong, mấy thân ảnh tọa lạc tại trong phòng chỉ huy. Hexi trong tay cầm một phần địa đồ, đối với lên trước mặt Chu thần nói, mà chung quanh, Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội ngồi yên lặng. Lần này, vì cho cổ tộc một cái uy hiếp, liền chính hắn ở bên trong, Chu thần xuất động 4 vị 5 sao trở lên đấu thánh. Cổ Thánh Thành a, Chu thần khẽ gật đầu. Cái tên này, hệ thống tại tai của hắn bờ đã nói rất nhiều lần rồi. Một cái hệ thống linh kiện, chính ở chỗ này nằm đâu? Sử dụng độ cong động cơ, gia tốc đi. Thoại âm rơi xuống, chiếc này tinh tế chiến hạm lập tức liền như là tia sáng giống như lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt, chính là biến mất tại cuối chân trời. Cùng lúc đó, Phong Lôi Sơn Mạch, Phong Lôi Các Đông Các, Phong Lôi Các cái tên này, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, đều là có không nhỏ phân lượng. Bởi vì, nơi này là phong lôi các tổng bộ, mà lần này tứ phương các đại hội, chính là từ phong lôi các chủ sự. Cái này tứ phương các đại hội, chính là từ phong lôi các, vạn kiếm các, hoàng tuyền các, tinh vẫn các cái này bốn cái Trung Châu nhất lưu thế lực liên hợp tổ chức. Chủ yếu là vì khảo thí thế hệ trẻ tuổi thực lực. Lấy này khoe tứ đại các uy danh. Đương nhiên, trừ tứ phương các bên ngoài, cũng có thật nhiều Trung Châu cái khác tuổi trẻ tài tuấn tham gia. Mà tứ phương các cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Dù sao, dạng này có thể nhiều chút diễn viên quần chúng nhân khí trợ trợ uy. Cớ sao mà không làm? Vì vậy, khoảng thời gian này phong lôi sơn mạch, tự nhiên là náo nhiệt dị thường. Vô số người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đối với dãy núi bên trong lôi sơn tụ đến. Lúc này, phong lôi sơn mạch trên bầu trời, một đạo lưu quang như chớp cướp mà qua, chợt hóa vì một bóng người rơi trên một ngọn núi. Bóng người cúi đầu nhìn qua phía dưới người đông nghìn nghịt. Lập tức liền sững sờ. Phong Trần mệt mỏi chạy tới người. Tự nhiên chính là Tiêu Viêm, từ hắn tiếp vào Chu Thần để hắn chạy tới phong lôi các tin tức. Chính là lập tức từ Thiên Sơn huyết đàm xuất phát, gấp rút đi đường, tiêu hao 3 ngày mới đến nơi đây. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn có chút bất an. Sư huynh vì sao đột nhiên để hắn trước tới tham gia tứ phương các đại hội? Lệ, đột nhiên, một đạo thanh tịnh hạc kêu âm thanh đánh gãy Tiêu Viêm suy nghĩ. Đám người chính là nhìn thấy một con hoa mỹ thất thải cự hạc. Chính vỗ cánh lên như diều gặp gió. Nhìn thấy cái này thất thải cự hạc, toàn bộ lôi sơn phía trên lập tức vang lên từng đạo kinh hô cùng cực kỳ hâm mộ thanh âm. Nhưng cự hạc cũng không vì trên đường núi từng đạo tiếng kinh hô mà có chỗ dừng lại. Cánh lớn chấn động chính là xông vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Thanh Nhi, sư huynh giống như cùng nàng quan hệ không tệ. Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại ở đằng kia chỉ thất thải cự hạc phía trên một sát na, nghiêng mắt nhìn gặp cự hạc trên lưng cái kia đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Lắc đầu không đi nghĩ chính mình sư huynh cái kia tràn đầy số đào hoa. Tiêu Viêm chuyển vào trong đám người, cái kia ồn ào các loại thanh âm, lập tức hướng phía trong lỗ tai của hắn vọt tới. Đại hội liền muốn bắt đầu, còn không mau một chút đây. Lần trước người thắng lợi sau cùng là phong lôi các truyền nhân. Không biết lần này sẽ là ai? Khó nói a. Phong lôi các Phượng Thanh Nhi, vạn kiếm các Đường Ưng, hoàng tuyền các Vương Trần, còn có tinh vẫn các Mộ Thanh Loan. Đều là kỳ tài ngút trời. Nghe nói bốn người bọn họ còn tiến vào Thiên Sơn huyết đàm. Thực lực tất nhiên có chỗ đề thăng. A, bọn hắn tính cái gì? Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đương nhiên phải thuộc gần nhất tại Thiên Bắc thành huyên náo xôn xao Tiêu Viêm. Nghe nói người này năm bất quá 20, liền một chiêu đánh tan phong lôi các cửu thiên lôi ngục trận. Giết vân trưởng lão Thẩm Vân, thậm chí liền phong lôi bắc các chủ, 9 sao đấu tông Phí Thiên đều còn bay địch. Nghe nói cái kia Tiêu Viêm là đấu thánh cao đồ, lôi tôn giả đều chưa hẳn có thể đánh được nhân ra. Phong lôi các căn bản không dám chọc, nghe được chung quanh những dẫn tới kia trên người mình tiếng ồn ào âm. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, sư huynh người xấu này, làm xong chuyện xấu còn lấy trộm tên của mình. Lần này tốt, hắn Tiêu Viêm có thể tính nổi danh. Một đường đi theo đội ngũ không ngừng tiến lên, Tiêu Viêm rốt cục tại giữa sườn núi ngừng lại. Nơi này có gần 100 tên phong lôi các đệ tử trấn giữ. Cái này 100 người đứng đầu là 2 tên lão giả, một nam một nữ. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn xem cầm đầu 2 tên trưởng lão, một vị là lục bào lão ẩu, một vị khác thế mà còn là người quen. Hắn tại Hóa Cốt Thành thấy qua phong lôi các tóc đỏ trưởng lão.